chương 9, sự báo thù của Lãnh Gia. Đồng hồ cổ trên bức tường trắng lặng lẽ gõ lên tiếng chuông nửa đêm. Á, 12 giờ. Xem ra đêm này cô phải ở một mình rồi, cô thu dọn laptop. Lấy bộ quần áo để thay và đồ dùng hàng ngày trong hành lý bước vào phòng tắm. Sau khi tắm nước nóng một cách thoải mái, Tiếu Trác mặc áo ngủ dài có in hình Snoopy. Vẻ mặt mãn nguyện. Snoopy. Tiếu Trác mặc áo ngủ dài có in hình Snoopy. Vẻ mặt mãn nguyện, mở cửa phòng tắm chuẩn bị ngủ một giấc. Khi vừa ra đến cửa lại bị một lực thô bạo ôm vứt lên giường. Á, anh muốn làm gì đấy? Tiếu Trác tỉnh dậy. Tiếu Trác tỉnh lại sau sự kinh ngạc trợn tròn, nhìn Mạnh Vũ Hiên. Toàn mùi rượu trước mặt như chim sợ cành cong lùi về phía sau, không khí xung quanh liền trở nên loãng hơn vì dự cảm không tốt trong lòng. Tuy bản thân tự biết sẽ có ngày như vậy, nhưng việc giữ gìn trong sạch từ trước đến nay khiến cô không thể nào chấp nhận để một người đàn ông xa lạ đụng chạm. Cô ấn chặt trái tim đang đập điên cuồng, trong mắt hàm chứa sợ hãi vì sắp xảy ra. Chồng có thể làm gì với vợ? Anh châm biếm, nhìn ánh mắt kinh sợ của Tiếu Trác hỏi vặn. Hừ, dạ mồm, con gái Tiếu Thiên Hào, lẽ nào chưa từng gặp qua tình huống thế này? Anh đừng qua đây, cô cố gắng tìm thấy một sợi phản kháng. Trong đôi môi trắng bệch, toàn thân run rẩy nhìn Lãnh Vũ Hiên đang trút bỏ quần áo, sự bình tĩnh vốn có và tất cả kế hoạch ban đầu bị hơi thở, thô lỗ nam tính đánh bại. Sao nào, không bằng lòng? Lãnh Vũ Hiên, mặt tuấn tú lạnh tanh, từng bước ép sát Tiếu Trác, dáng vẻ như con thỏ trắng hoảng sợ, gần như bái phục. Nhìn đôi môi trắng bệch, run cầm cập của cô, con gái Tiếu Thiên Hào quả nhiên không đơn giản, kỹ thuật diễn xuất thật sự hơn hẳn, người khác một bậc. Tôi tưởng là em cam tâm tình nguyện lấy tôi vì yêu tôi. Em... là nói của Lãnh Vũ Hiên, tình cờ báo lên một tiếng chuông cảnh giác cho Tiếu Trác đi hoảng loạn, suy nghĩ hỗn loạn cuối cùng, lộ ra một tia bình tĩnh. Việc đã tới hôm nay, sợ hãi, lùi bước đi muộn rồi, cô chẳng phải vì bảo vệ người nhà mà để anh ta hay sao? Cô chẳng phải vì bản thân mà mới luôn đóng giả bộ diện si mê sâu sắc với anh ta ư? Cô sao có thể tận mắt nhìn kế hoạch của mình chưa kịp thực hiện đã bị sự yếu đuối của bản thân làm hỏng toàn bộ? Nhưng anh không hề yêu em. Cô dần dần hồi phục lại sự bình tĩnh vốn có, lập tức đỡ xem mùi diện đau khổ của phu nhân bị bỏ rơi nơi khuê phòng. Anh vừa mới cùng người phụ nữ khác. Tôi đúng là vừa mới cùng người phụ nữ khác. Chẳng muốn quan tâm sự hờn tuổi của cô, anh kéo nốt sự ràng buộc trên người xuống, kéo Tiếu Trác vùng vẫy không ngừng xuống giường. Những điều đó có quan hệ gì? Ai bảo cô là con gái của Tiếu Thiên Hào? Ông ta dụ dỗ mẹ tôi là bạc tinh bỏ rơi bà. Ông ta ép mẹ tôi tan nát con tim mà tự sát. Ông ta khiến ba tôi chịu nhục nhã, bù sầu mà chết. Là ông ta đã cướp đi cha tôi. Năm đó ông ta tán tỉnh vợ người khác. Hôm nay tôi cũng có thể chà đạp con gái ông ta. Biết tại sao tôi lấy cô rồi chứ? Tôi phải khiến cho cha cô nhìn thấy đứa con gái ông ta yêu quý nhất cũng có một ngày trở thành đồ chơi cho đàn ông. Không có bất cứ sự dịu dàng nào, chỉ có tràn đầy thù hận anh thô lỗ chiếm đoạt vợ mới cưới của mình. Chết tiệt! Lãnh Vũ Hiên bò dậy ra khỏi giường. Cô lại là... Anh nhìn màu đỏ tươi trên khăn trải giường, nghĩ lại sự không thành thục vừa nãy của cô, đột nhiên đã hiểu sự sợ hãi và giả vờ hết sức già mồm của cô. Tôi... Nhìn cô như con búp bê phải bị xé nét, ngồi trên giường, anh lại không biết nên nói gì để an ủi người vợ vừa là kẻ thù. Anh còn lại không biết nên nói gì để an ủi người vừa là vợ vừa là kẻ thù xa lạ này, con gái của Tiếu Thiên Hào mà có thể giữ gìn trong sạch. Tư liệu của nhóm thám tử nói rằng cô rất si mê mình, trong phòng đặt đầy bài báo liên quan tới anh, lẽ nào vì yêu thầm anh mới có thể giữ gìn trinh tiết? Em có thể mượn Em có thể mượn phòng khách của anh không? Cô mở to đôi mắt trống rỗng ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, hỏi không chút sinh khí. Ngay lúc này, cô đã không có sức lực để giả vờ si tình, để nói những lời kịch khu sáo buồn nôn nữa. Vậy hãy để cho cô buông thả một lần, từ bỏ mặt nạ giả của phu nhân lãnh, mặc sức dùng sự chân thật bản ngã để thương tiếc tất cả mọi thứ mà bản thân đã mất. Không, phòng ngủ cho cô. Đối diện với một con rối gỗ kết bằng dây của Tiếu Trác. Đối diện với bộ dạng con rối gỗ kết bằng dây của Tiếu Trác, Lãnh Vũ Hiên lại có thôi thúc tả cho mình hai cái. Anh lo lắng cào tóc rồi phòng ngủ. Sao lại có thể như vậy? Bị người yêu thầm đã lâu, cúp đi trinh tiết. Lẽ ra khiến cô ấy đau khổ gấp trăm lần lấy một người không yêu cô ấy chứ. Tiếu Thiên Hào cũng sẽ càng đau gấp trăm lần. Nhưng tại sao anh không cảm thấy chút nào niềm vui thích trả thù? Vì đôi mắt trống rỗng đó ư? Nghe tiếng máy khởi động đã đi xa, đau khổ vùi vào trong chăn, cố gắng kìm nén sự nóng bỏng trong khoang mắt. Bao lâu nay, lần đầu tiên cô không thể giấu đi bi thương trong lòng vì nụ cười lạnh nhạt. Sớm muộn cũng phải tới nước này, cô cố gắng ngăn những giọt nước mắt tràn xuống. Không ngừng an ủi bản thân, tất cả sẽ qua đi. Đúng vậy, tất cả đều sẽ qua đi. Nhìn căn phòng tối đen dần dần chuyển sáng, đồng thời ánh sáng vàng rực không ngừng rọi vào, Tiếu Trác chậm chạp dậy khỏi giường, kéo rèm phòng ngủ. Hít sâu một hơi, cô vươn đôi vai mảnh khảnh như đứa trẻ tham lam hưởng thụ ánh nắng trong buổi sáng. Cô hy vọng ánh nắng rực rỡ chói lò có thể quét sạch tất cả dư vị bẩn thỉu trên người cô. Chương 10. Công việc bí mật